Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người đối thủ, ba nợp thực cờ bị trận hỗn loạn ảnh hưởng, trong nháy mắt trở nên lộn xộn. Lam Vị Nhiên tiếp tục sử dụng thêm trận pháp Hồng Mai Trận. Sau 4 giây hỗn loạn, ba nợp thực cờ lại bị Hồng Mai Trận khiến cho trầm mặc tập thể, không thể tung thêm chiêu nào. Trước mặt Lam Vị Nhiên, nợp thực cờ bị dính combo khống chế, không thể phản kháng. Giang Thiếu Khuynh ngồi một bên xem một màn này, đáy lòng sửng sốt lại ngập tràn bội phục. So với tiêu giao hôm đó của Thương Lan, khả năng bày trận của Lam Vị Nhiên có độ chính xác hoàn mỹ. Hai trận pháp hoàn toàn không có sơ hở, đây mới là sự đáng sợ của trận pháp khống chế liên hoàn của tiêu giao. Quả nhiên, chỉ số thông minh của máy tính không thể so với Lam Vị Nhiên. Ba nợp thực cờ trở nên lộn xộn, Lý Tưởng phía trước khai hỏa đánh cả ba người, Lâm Đồng phía sau liều mạng tấn công lá cờ bằng tốc độ nhanh nhất. Lam Vị Nhiên lại thả thêm một trận pháp giúp đồng đội hội mana, ba trận pháp đơn giản, nhìn chằng chịt nhưng rất thú vị, vô cùng hợp lý, đây mới là cao thủ phụ trợ chân chính. Lam Vị Nhiên vừa bày trận vừa mở miệng nói, Thiếu Khuynh, nếu gặp phải đối thủ tiêu giao đánh như vậy, cậu phòng trận hỗn loạn đầu tiên không đúng lúc, trận trầm mặc thứ hai lại càng khó hơn, vậy cậu nên làm thế nào? Giang Thiếu Khuynh bị hỏi sửng sốt một chút, lập tức trả lời, đầu tiên ấn phím tắt để dùng khinh công. Đợi sau khi trận hỗn loạn kết thúc thì lập tức bay lùi về sau, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp thứ hai, sau đó mới nghĩ cách giải trận. Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, không sai, ý thức của cậu rất tốt, bị trận pháp đầu tiên khống chế, cậu chỉ cần điên cuồng ấn phím khinh công bay lùi về sau, khi trận thứ hai của tiêu giao phóng tới sẽ có khoảng không phải mấy giây hồi chiêu. Hệ thống thiết lập ra cooldown là để phòng ngừa nhân vật bị khống chế liên tục tới chết, quan trọng nhất vẫn phải giữ bình tĩnh. Đồng đội bị hỗn loạn cũng không sao, chính bản thân tuyệt đối không được loạn trong đầu. Đồng đội bị hỗn loạn cũng không sao, chính bản thân tuyệt đối không được loạn trong đầu. Lam Vị Nhiên nói một câu khiến Giang Thiếu Khuynh hiểu ra, thực ra cậu biết rất nhiều nguyên tắc, nhưng khi lâm trận lại không thể làm được. Hôm nay đứng ngoài xem Tứ Lam đánh phụ trợ, Giang Thiếu Khuynh mới phát hiện, con đường chạm tới phụ trợ cấp thần chân chính còn rất dài. Huấn luyện cường độ cao buổi sáng diễn ra thuận lợi, Lâm Đồng lần đầu tham gia đoàn chiến. Biểu hiện lại rất tốt, trên người cô gái này có tố chất giống với Hứa Hân Nhiên của đội tuyển Trường An trước đây, quả cảm, kiên định, không nóng nảy, xông lên phía trước hợp tác đánh với Lý Tưởng vô cùng trân chu, chẳng trách Tần Dạ lại thích cô, quyết định kèm cặp. Lưu Xuyên hài lòng nhìn cô nói, Lâm Đồng, thiếu hụt lớn nhất của đội hình này là không có thích khách, cho nên nhiệm vụ của cô là khống chế được thích khách phe đối thủ, không để cho hắn đột phá tiến sâu vào ảnh hưởng tới tôi và Trạch Văn. Nếu gặp phải nhiều người đánh tầm xa, muốn dùng chiến thuật chơi diều, tôi sẽ tự mình đi giết sát thương chủ lực bên kia, đến lúc đó nhiệm vụ của cô chính là yểm hộ bên cạnh tôi, hiểu chứ? Lâm Đồng gật đầu, tôi hiểu rồi, đội trưởng. Tóc đuôi ngựa phía sau theo động tác hất lên hất xuống, Lưu Xuyên không nhịn được cười nói, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ăn trưa. Từ Sách đứng lên nói, tôi đặt bàn rồi, ngay đối diện thôi. Lưu Xuyên khen, tốt quá. Lam Vị Nhiên đột nhiên nói, mọi người cứ đi ăn đi, tôi có hẹn rồi. Tiểu Dư Hiểu Kỳ ngẩng đầu lên, có hẹn với giai nhân sao? Lưu Xuyên cười nói, hẳn là có hẹn với đồ đệ ha. Lam Vị Nhiên gật gật đầu nói, ừ, Tiểu Diệp nói hôm nay mời tôi ăn trưa. Mọi người đều biết đội phó có một đệ tử rất tốt, Lưu Xuyên cũng thoải mái khoát tay nói, đi đi, đi sớm về sớm. Khi Lam Vị Nhiên xuống dưới, quả nhiên Diệp Thần Hy đã đổ xe chờ sẵn. Anh nhắn địa chỉ quán nét cho Diệp Thần Hy nên Diệp Thần Hy quyết định lái xe tới đón anh luôn. Thấy anh đi xuống, hắn liền đích thân mở cửa, vô cùng thân thiết mời sư phụ đại nhân lên xe. Lam Vị Nhiên cười nói, cậu làm đội trưởng không phải rất bận sao? Phải lo cho mùa giải này chắc vất vả lắm nhỉ? Diệp Thần Hy nói, đúng vậy, ngày mai tôi cùng đội đi đấu ở Cáp Nhĩ Tân, hôm nay vừa lúc rảnh, mời sư phụ ăn bữa cơm trưa, coi như là chủ nhà tận lực mời khách. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn hắn, chủ nhà cái gì? Hình như cậu không phải người Thượng Hải, tôi mới là người Thượng Hải mà. Giữa thầy trò với nhau cần gì phân định rạch ròi như thế? Tôi đơn giản chỉ là kiếm đại một cái cớ để mời sư phụ đi ăn thôi. Diệp Thần Hy mỉm cười, lảng sang chuyện khác, sư phụ muốn ăn gì? Lam Vị Nhiên nói, chọn đại cái gì đó gần đây đi, tôi còn phải về sớm huấn luyện. Diệp Thần Hy nhìn anh có chút đau lòng nói, rơi vào bản thua áp lực rất lớn phải không? Cũng không hẳn, thực ra tôi và Lưu Xuyên cũng sớm đoán được rồi, gặp phải Thương Lan chắc chắn sẽ thua, chẳng qua Lưu Xuyên quá đen. Rút phải Thương Lan ngay trận đầu tiên nên thua luôn mà thôi. Lam Vị Nhiên dừng một chút nói tiếp, thua ngay trận đầu nên chúng tôi phải đánh thêm mấy trận ở bảng thua nữa, có lẽ đây cũng là chuyện tốt đối với mấy người mới.

Nếu trong trường hợp địa hình quá lớn, phe đối phương đứng phân tán cách xa nhau, chiêu vạn Phật Triều Tông này sẽ bị hạn chế trong phạm vi 10 mét, Lý Tưởng có thể sẽ không kéo được toàn bộ quân địch đến. Nhưng hôm nay lại là địa hình đầm lầy, 6 người phe địch đều đứng trên cùng một tảng đá, Lý Tưởng một chiêu đã kéo được toàn bộ 6 người đến trước mặt. Đúng lúc này, dưới chân Lý Tưởng đột nhiên hiện ra ánh sáng xanh nhạt nhu hòa Dương Xuân Hồi Tuyết Trận. Ở ngay thời điểm Lý Tưởng bị kéo qua, Lam Vị Nhiên đã sớm niệm trận pháp từ phía xa, lấy Lý Tưởng làm trung tâm, đợi sau khi Lý Tưởng kéo được cả 6 người tới quanh mình. Trong nháy mắt trận pháp cũng niệm xong. Trận pháp hỗn loạn của Tiêu Dao. Toàn bộ 6 người phe địch trúng chiêu, hai kỹ năng của Lý Tưởng và Lam Vị Nhiên phát ra với độ chính xác hoàn mỹ, khiến cho cả 6 người của đội tuyển thần quan trúng trận bắt đầu chạy loạn. Vì thế bi kịch khiến khán giả dở khóc dở cười bắt đầu. Bức của đội tuyển thần quan bị ảnh hưởng bởi trận hỗn loạn trực tiếp ngã vào trong đầm lầy, ngay sau đó là Thích Khách Minh Giáo cũng ngã theo. Bị trận pháp hỗn loạn khiến cho nhân vật tự chạy lung tung, Bức và Thích Khách đều chết đuối trong đầm lầy. 4 giây sau, trận pháp kết thúc thì Bức và Thích Khách cũng đã đi đời nhà ma, đội trưởng lúc này mặt đầy buồn bực nói, giết cái bang. Tập trung tốc độ đánh Ngô Đồng Mộc, hai tuyển thủ đánh tầm xa bắt đầu phối hợp, công kích Lâm Đồng từ xa, nhưng Lâm Đồng xuất ra chiêu Long Đằng Hổ Dược, dùng khinh công nhảy tới bên cạnh Lý Tưởng. Một tay khí phách nhồi thêm Long Khiếu Cửu Thiên. Long Khiếu Cửu Thiên là kỹ năng khống chế mạnh mẽ của cái bang, chưởng pháp đánh ra 3 chiêu công kích liên hoàn, chiêu công kích thứ 3 đã có thể đánh ngã đối phương. Cùng Tần Dạ đấu lôi đài trong một thời gian dài, Lâm Đồng bị Tần Dạ hành hạ lâu như thế nên khả năng chớp thời cơ rất chuẩn. Đợi sau khi Lý Tưởng giúp cô đỡ đòn, liên tục đánh ra 3 chưởng nhắm thẳng vào ngực phụ trợ đang đọc trận pháp, chưởng đầu tiên cắt trận, chưởng thứ 2 hạ sát thương, chưởng thứ 3 đánh ngã. Phụ trợ đáng thương của đội tuyển thần quan đột nhiên bị một đứa con gái nhồi combo đánh cho suy yếu, nằm chỏng vó trên mặt đất, nhìn trời không nói được gì. Càng khiến người ta khóc không ra nước mắt chính là Lam Vị Nhiên ở phía xa đúng lúc này hạ xuống trận pháp Hồng Mai Trận của Tiêu Dao, toàn bộ trầm mặc. Đội tuyển thần quan còn lại 4 người, sau khi bị trận pháp của Tiêu Dao khiến cho trầm mặc, không phát động được kỹ năng nào, Lâm Đồng thừa thắng xông lên, bắt phụ trợ bên kia lại bồi thêm một chiêu Phi Long Tại Thiên. Chiêu đầu tiên của Hàng Long Thập Bát Chưởng, trực tiếp bắt lấy quân địch ném lên trời, đồng thời cái bang cũng nhảy lên, dùng chưởng pháp tiếp tục đánh, kỹ năng xuất ra trên trời tạo ra khung cảnh vô cùng diễm lệ, Phi Long Tại Thiên rất giống một con rồng lớn đột nhiên bay thẳng lên trời. Trên màn hình lớn chỉ thấy một nữ hiệp cái bang tên Ngô Đồng Mộc trang phục rách nát, vừa nhảy lên đánh liên tiếp 3 chưởng công kích khiến cho phụ trợ đối diện bầm dập, sau đó tung một cước, đã 2 phát ném thẳng người xuống đất, dùng một combo trực tiếp đập chết. Ngô Đồng Mộc kích sát, thần quan Du Nhiên, thủ sát, người xem tại hiện trường, phụ trợ của đội tuyển thần quan khi bị đập chết còn đang đờ đẫn trên màn hình, hắn vậy mà lại bị một đứa con gái từng chưởng đập cho chết, việc này vô cùng mất mặt. Lưu Xuyên chia màn hình để theo dõi tình hình chiến đấu ở đường trên, thấy nguyên một màn vừa rồi không nhìn được mỉm cười nói, đánh tốt lắm, Lâm Đồng. Lâm Đồng vui vẻ gật đầu, tóc đuôi ngựa đằng sau cũng đung đưa theo, đây là lần đầu ra sân chính thức của cô từ khi gia nhập đội tuyển. Cùng với sự bảo hộ của Lý Tưởng và phụ trợ tầm xa của Lam Vị Nhiên, cô đã giết được đối thủ đầu tiên. Thực sự rất là vui, Lưu Xuyên nói, đánh tiếp. Trước khi cờ lệnh xuất hiện thì đánh cho bọn họ đoàn diệt đi, đây cũng chính là ý tưởng của Lam Vị Nhiên, nếu trước khi cờ lệnh xuất hiện đã quét sạch đối phương thì có thể nắm chắc phần thắng. Bức và Thích Khách của đội tuyển thần quan đã rơi xuống đầm lầy chết đuối, phụ trợ thì bị Lâm Đồng giết, chỉ còn lại một thiếu Lâm Quyền và 2 giờ mg tầm xa. Những người đánh tầm xa đều có nhược điểm máu mỏng yếu phòng ngự, vì vậy sẽ rất khó đánh trong địa hình thiên vị cận chiến này. Do phụ trợ phe đối thủ đã chết, Lam Vị Nhiên ở phía xa thoải mái đọc trận pháp khống chế, sau khi bị trúng trận hỗn loạn và trầm mặc, thành viên bên kia rất sợ Lam Vị Nhiên tiếp theo sẽ dùng trận định thân, lập tức di chuyển sang bên trái để tránh khống chế của Lam Vị Nhiên. Không ngờ trận pháp thứ 3 của Lam Vị Nhiên lại đặt sẵn ở bên trái, quả nhiên là khả năng dự đoán của cao thủ. Giống như cạm bẫy được thợ săn giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tiến vào. Hai tuyển thủ đánh tầm xa của đội tuyển thần quan vốn muốn né, cuối cùng lại đi vào đúng bên trong trận pháp của Lam Vị Nhiên, bị ảnh hưởng bởi sương hoa trận, bực mình muốn học máu. Lý Tưởng và Lâm Đồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, lập tức phi tới hạ sát đối thủ. Tuy hai người phe kia không thể di chuyển nhưng vẫn có thể phát động công kích, tập trung giết Lâm Đồng, Lý Tưởng lại dùng kim chung trảo xông tới trước mặt Lâm Đồng. Chịu toàn bộ thương tổn giúp đồng đội, Lý Tưởng da dày chưa chết ngay được, Lâm Đồng lại vọt tới trước mặt, xuất ra chiêu thứ 3 của Hàng Long Thập Bát Chưởng, Bối Long Tại Điền, Dùng bàn tay chụp thẳng tới mặt đối phương, làm choáng đối thủ, sau đó lại dùng một combo xử lý thành công đối thủ máu mỏng. Ngô Đồng Mộc kích sát, thần quang vi vi, song sát, giết hai người liền một lúc, trên người tỏa ra ánh sáng màu hồng và thông báo, lực tấn công tăng 10%, càng khiến cho Lâm Đồng gia tăng khí thế. Do liên tục dùng chiêu, mana của Lâm Đồng tụt xuống rất nhanh, đúng lúc đó Lam Vị Nhiên sử dụng trận pháp phụ trợ tăng mana cho cô, giúp cho Lâm Đồng trụ vững, giết được DMG còn lại. Ngô Đồng Mộc kích sát, thần quang mộc đầu, tam sát, sau khi Thiếu Lâm còn lại thoát khỏi hiệu quả của trận pháp định thân, thấy xung quanh chỉ còn mỗi mình, đành đen mặt xoay người bỏ trốn. Lưu Xuyên mỉm cười nói, Trạch Văn đi đường trên đi, đường dưới có tôi là đủ rồi. Ngô Trạch Văn không hỏi thêm, trực tiếp nghe theo lời đội trưởng chỉ huy dùng khinh công xuyên qua bản đồ, mỗi lần thao tác đều dừng chân chính xác trên tảng đá, sử dụng tốc độ nhanh nhất đi tới đường trên tụ lại với ba người kia. Lý do Lưu Xuyên muốn Ngô Trạch Văn đi đường trên chủ yếu là do vừa rồi Lâm Đồng giết người đã sử dụng phần lớn kỹ năng của mình, thời gian hồi chiêu của cái ban trưởng khá lâu, thậm chí không đủ để tấn công cờ lệnh. Hơn nữa trận pháp hồi mana của Tứ Lam cũng đang cung đao, vì vậy mới điều Trạch Văn qua hỗ trợ. Lam Vị Nhiên lập tức hiểu được ý của Lưu Xuyên, hắn muốn cùng một lúc cướp được cả hai lá cờ. Tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng nếu phe đối thủ đã bị quét sạch, chờ tới khi bọn họ sống lại đuổi tới cũng mất một lúc, mọi người cố gắng giành giật từng giây, có lẽ sẽ có khả năng. Lam Vị Nhiên mở miệng nói, đánh cờ lệnh. Dùng hết tất cả kỹ năng đang có, vừa dứt lời, cờ lệnh ở hai đường trên dưới cùng xuất hiện. Mọi người bắt đầu tập trung công kích cờ lệnh ngay lập tức, tuy rằng đường trên không có bút, nhưng may mắn lại xuất hiện cờ xanh, chỉ hạ mana không hạ máu, ít nhất mọi người sẽ được an toàn. Lý Tưởng và Lâm Đồng cũng cùng đánh cờ lệnh. Trận pháp tăng mana của Lam Vị Nhiên chưa hồi lại, nhưng anh vẫn còn một đống trận pháp phụ trợ gia tăng công kích khác, có thể giúp đồng đội làm chơi ăn thật. Tốc độ hạ mana hơi nhanh, Ngô Trạch Văn cũng hiến tế rắn độc của chính mình cho mọi người hồi phục 10% mana. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu đánh ra được một combo có lực sát thương lớn nhất. Máu của cờ lệnh ở đường trên không ngừng giảm. Tại đường dưới, sau khi tạm thời điều Ngô Trạch Văn đi, chỉ còn một mình Lưu Xuyên đánh cờ lệnh. Cờ đỏ tại đường dưới sẽ khiến nhân vật xung quanh bị mất máu, lượng máu giảm rất nhanh, cũng may Tiểu Dư có thể giải trừ. Hơn nữa sau khi Lưu Xuyên điều Trạch Văn đi, Tiểu Dư chỉ cần giải trừ trạng thái mất máu của hai người, thoải mái hơn không ít, không luống cuống chân tay như khi bút máu cho ba người. Lưu Xuyên bảo Ngô Trạch Văn tới đường trên vào thời khắc mấu chốt xuất phát từ việc suy xét tình trạng tổng thể của toàn đội. Hắn có thể đánh giá khá tỉ mỉ khả năng và đặc điểm của từng người, một lệnh điều người đơn giản đã có thể khiến cho hai đường trên dưới trở nên ngay ngắn có trật tự cùng một lúc. Khi Tiểu Dư sốt ruột sẽ tự động đi lung tung, nhưng sau khi đội trưởng giảm bớt áp lực cho cậu, tiết tấu bút của cậu liền trở nên chắc chắn và chuẩn xác, lập tức giải trừ trạng thái mất máu, lại có thể thoải mái dùng thanh tâm chú kéo máu cho mình và Lưu Xuyên. Canh đúng thời cơ tăng máu cho đội trưởng, Lưu Xuyên liền sử dụng tốc độ cao nhất, phát ra kỹ năng toàn lực đánh cờ lệnh, có Tiểu Dư bút phía sau, bản thân lại đầy mana, không có quân địch phá rối, có thể tối đa hóa sát thương, giúp cho Lưu Xuyên tấn công đơn giản như đang đánh cọc gỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh, máu trên cờ lệnh tụt nhanh tới mức mắt thường có thể thấy rõ, những tuyển thủ đã chết của đội tuyển thần quang cũng lần lượt sống lại, đội trưởng tập kết mọi người lập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức xong tới đường trên, muốn tranh thủ khi đội tuyển Long Ngâm đang bị ảnh hưởng khi đánh cờ để tiêu diệt bọn họ. Nhưng đến khi đội tuyển Thần Quang đi tới chỗ lá cờ mới phát hiện ra cờ lệnh chỉ còn 20% máu cuối cùng. Đội trưởng đội tuyển Thần Quang hạ lệnh nói, lên. Giết cái bàn trước, Lam Vị Nhiên mở miệng nói, Lý Tưởng tới ngăn bọn họ. Những người khác không cần để ý. Tiếp tục lấy cờ, Lý Tưởng lập tức nhảy ra từ trong đội hình, mana của cậu không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể phát ra vài chiêu Phật quang. Lý Tưởng cầm chuỗi ngọc Phật trong tay tung ra theo đường vòng cung, kỹ năng của kẻ địch xung quanh quỹ đạo bay của chuỗi ngọc đều bị hấp thu một cách mạnh mẽ chuyển tới trên người mình. Trong một khắc ấy, Lý Tưởng tựa như tường đồng vách sắt cứng rắn vô cùng, che chắn phía trước đồng đội, ngăn cản hết thảy sóng gió cho bọn họ. Ngô Trạch Văn canh chuẩn thời gian hồi chiêu, lại hiến tế rắn độc thêm lần nữa. Phục hồi 10% mana cho đội hữu, chiêu cuối của Lâm Đồng cũng vừa lúc hồi lại, kỹ năng thuần công kích của cái ban trưởng Long Chiến Vu Giả phát ra, con rồng lớn vàng ống hoa lệ xuất hiện, chiêu thức của cái ban trưởng giống như lưỡi dao sắc bén, liên tục tấn công cờ lệnh. Máu còn lại của cờ lệnh 15, 10, 5, 0, máu tụt về 0%, trên cờ lệnh hiện ra dòng chữ đội tuyển Long Ngâm. Lam Vị Nhiên lập tức mở miệng nói, rút lui. Lý Tưởng bọc hậu, Lý Tưởng tự giác đi sau bọc hậu cho đồng đội, tung chiêu che chắn trên đường. Lam Vị Nhiên, Ngô Trạch Văn và Lâm Đồng lập tức xoay người dùng khinh công lui về phía sau, nhanh chóng rút về khu vực giới hạn riêng của đội tuyển Long Ngâm trên bản đồ. Cứ thế, đội tuyển Thần Quang không thể nhìn thấy, rất khó đuổi theo tại địa hình tối tăm này. Mana của tất cả mọi người đều sắp tụt về không, lúc này còn không rút lui thì còn đợi tới lúc nào? Ba người hành động thống nhất, nhanh chóng rút về. Còn Lý Tưởng vì ở lại bọc hậu trở thành nơi trút giận cho đội tuyển Thần Quang, bị sáu người đối phương vây lấy. Lý Tưởng đã hết sạch mana, máu cũng tụt không ngừng, thấy mình sắp chết, đột nhiên Lý Tưởng chạy vài bước về phía trước, nhảy lên đâm đầu vào trong đầm lầy. Đội tuyển Thần Quang, đội tuyển Long Ngâm, người xem tại hiện trường, hai bình luận viên, nhìn cảnh đại sư Lý Tưởng đột nhiên nhảy xuống đầm lầy tự sát, tất cả mọi người không còn gì để nói. Một lúc sau, bình luận viên mới phản ứng kịp, cười nói, khụ khụ, vị đại sư này rất thú vị, thà tự sát cũng không muốn chết trong tay đối thủ. Bình luận viên bên cạnh phụ họa, không sai, thành tích giết đối thủ dựa vào việc ai là người ra chiêu cuối cùng giết được đối phương. Đại sư Lý Tưởng thấy mình không sống nổi liền chủ động nhảy xuống đầm lầy tự sát, xem như tổn thương cuối cùng trúng phải là do bị đầm lầy ăn mòn. Đội tuyển Thần Quang đánh lâu như thế cũng chẳng thể giết được cậu ta. Bình luận viên nữ mỉm cười nói, tinh thần thà tự sát cũng không muốn đối thủ hài lòng này vô cùng đáng để chúng ta học hỏi. Người xem ở hiện trường cười to, Lưu Xuyên cũng không nhịn được cười, nói, Lý Tưởng, màn tự sát này của cậu thật sự rất ngầu. Lý Tưởng cười ha ha gãi đầu. Đáy lòng thành viên đội tuyển Long Ngâm có chút cảm động, đặc biệt tổ ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ đều hết sạch mana, không phát ra được kỹ năng nữa. Nếu bị bao vây sẽ đứng yên mặc cho người ta đánh. Nếu không nhờ Lý Tưởng liều chết chặn đứng hỏa lực, giúp bọn họ ngăn chặn hết thảy thương tổn, có lẽ một khắc vừa rồi kia, cái chờ bọn họ chính là cảnh bốn người đoàn diệt. Tuy Lý Tưởng không giết được ai, nhưng sự cống hiến của cậu với cả đội lại chiếm được sự khẳng định và biết ơn của từng người. Bình luận viên kích động nói, đội tuyển Long Ngâm đã thành công chiếm được cờ xanh. Hiện tại chúng ta cùng theo dõi diễn biến tại đường dưới, đường trên đánh nhau vô cùng kịch liệt, ở đường dưới Lưu Xuyên và Tiểu Dư không có ai quấy rầy, nhàn nhã chơi đùa. Nhưng khi màn hình lớn chiếu tới, mọi người đều sợ ngây người, cờ đỏ ở đường dưới đã bị lấy xuống rồi. Đợi chút đã, lấy xuống lúc nào thế hả? Nãy giờ mọi người đều chú ý tới giao tranh ở đường trên, không ai chú ý tới đường dưới. Sau khi đường trên đánh xong, màn ảnh trở về lại thấy đường dưới cũng đánh xong rồi là thế nào? Chỉ một mình Lưu Xuyên cũng lấy được một lá cờ trong thời gian ngắn như thế, có thể sao? Khán giả cảm thấy rất khó tin, camera cũng nhanh chóng chiếu lại pha quay chậm lên màn ảnh, zoom vào đường dưới. Có thể nhìn thấy trên màn hình, ngay sau khi đường trên cướp được cờ, Lưu Xuyên cũng đánh sạch máu cờ lệnh ở đường dưới. Lưu Xuyên đánh bằng ba người ngũ độc, Cái Bang và Thiếu Lâm cộng lại thực sự khiến người ta không dám tin. Tuy rằng mọi người ở đường trên bị ảnh hưởng tụt mana nên không còn cách nào khác phải dùng đòn đánh thường, nhưng lực công kích của Xuyên Thần vẫn quá khoa trương. Bình luận viên kích động nói, căn cứ theo số liệu thống kê ngay trên trường đấu, trong khoảng thời gian đánh cờ lệnh, thời điểm tốc độ tay của Hải Nạp Bách Xuyên bạo phát nhanh nhất rơi vào 500 am, mỗi giây gây ra lực sát thương trên 80.000. Đây chính là kết quả của việc sử dụng toàn lực, số liệu đẹp vô cùng. Không hổ danh là Xuyên Thần. Hiện trường vang lên tiếng hò reo kích động, tiếng hoan hô nổi lên khắp khán đài. Không sai, tuy Lưu Xuyên không giết được người nào, thậm chí chưa từng giao đấu với quân địch, thế nhưng chỉ mình hắn lại là mấu chốt giúp đội tuyển Long Ngâm cướp được cả hai lá cờ, không quan trọng là chiến thuật vạch ra từ trước hay là điều chỉnh đội ngũ tạm thời. Mỗi quyết định hắn đưa ra đều hướng tới kết cục sau cùng. Hôm nay Lâm Đồng lần đầu ra sân, Lưu Xuyên cho Lâm Đồng cùng tổ với Lý Tưởng và Tứ Lam, có Tứ Lam phụ trợ và Lý Tưởng bảo vệ. Cô liên tục giết được quân địch, trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất hôm nay. Đây cũng là Lưu Xuyên cố ý, muốn giúp cô tạo dựng được niềm tin từ các thành viên trong đội. Điều Ngô Trạch Văn đi đường trên là vì Lưu Xuyên tin tưởng rằng trong tình huống không bị ai quấy nhiễu, một mình có thể nhanh chóng cướp được cờ, đồng thời lại giảm được áp lực trị liệu của Tiểu Dư, cũng giúp cho Tiểu Dư sau lần tay chân luống cuống mà thua Thương Lan cũng tự tin hơn một chút, có được trạng thái thi đấu tốt nhất. Hôm nay Lý Tưởng thi đấu rất xuất sắc. Dù là khi trụ vững dưới áp lực bảo vệ đồng đội hay là khi nhảy xuống đầm lầy tự sát không để cho đối thủ giết mình, trên người chàng trai này đã thành hình tố chất đặc thù của một đại sư chân chính. Lưu Xuyên là đội trưởng, đôi khi hắn không cần phải trở thành trung tâm của sự chú ý, hắn chỉ cần giúp mỗi người phát huy được khả năng của bản thân, điều chỉnh đội ngũ hòa hợp, cùng nhau đi tới thắng lợi. Biểu hiện của các thành viên trong đội sau hai đợt đoàn chiến vừa rồi khiến Lưu Xuyên rất vừa lòng, cũng vô cùng vui mừng. Đội tuyển Long Ngâm bọn họ nên có tác phong như thế, thắng không kêu, bại không nản, đoàn kết nhất trí, hướng tới ngôi vương. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đội tuyển Long Ngâm đã lấy được hai lá cờ xanh và đỏ, chúng ta cùng chờ đợi cờ đen xuất hiện. Theo tiếng nói kích động của bình luận viên, cờ đen tại đường giữa xuất hiện, hai đội lại giao tranh. Lý Tưởng dùng khinh công trực tiếp nhảy vào giữa nhóm người, tuy chiêu cuối vẫn đang cung đao, nhưng những kỹ năng nhỏ lại phát động có thứ tự, xuất ra mấy chiêu Phật Quang, sau đó lại dùng kim chung tráo kéo người khác về phía mình một lần nữa. Lý Tưởng đại sư này da dày, mặt dày mày dạn đứng chắn phía trước, kéo người khác như kéo quái nhỏ khiến mọi người trong đội dở khóc dở cười. Lâm Đồng hợp tác với Lý Tưởng đã quen cũng nhiễm cái tác phong dũng mãnh không sợ chết này, ra chiêu giao long xuất thủy, nhảy tới bên cạnh Lý Tưởng. Thừa dịp lúc Lý Tưởng kéo người qua liền tung chiêu, Long khiếu cửu thiên, tóm được tuyển thủ chơi tàn thiếu lâm của đội tuyển Thần Quang. Chưởng pháp cái bang dũng mãnh của Lâm Đồng khiến những người của Thần Quang từng nghĩ cô là newbie cảm thấy rất hổ thẹn, cả một đám lão đại bị một tuyển thủ nữ đùa giỡn, mất mặt vô cùng. Lại thêm cả Lam Vị Nhiên đứng từ xa nhàn nhã niệm trận pháp khống chế, Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn lại là hai GMG phối hợp vô cùng ăn ý. Sáu người đội tuyển Thần Quang giống như lúa mạch bị máy xén nghiền nát. Không quá một phút, cả sáu người đã bị quét sạch. Đội tuyển Long Ngâm tại bản đồ kinh hồn chịu liên tục cướp được cả ba lá cờ, điểm số ghi được 6-0. Không giống lần trước đánh với Thương Lan, Lưu Xuyên luôn cố ý trốn ở sau tàn cây lợi dụng địa hình đầm lầy ám toán người ta. Hôm nay khi giao tranh lại xông ra mở giao tranh trực tiếp vô cùng kịch liệt và phấn khích. Tất nhiên để đối phó với đội tuyển Thần Quang, Lưu Xuyên không cần dùng mấy thủ đoạn bẫy người, cả người xem lẫn hai bình luận viên đều nhìn ra được thực lực hai bên chênh nhau quá lớn. Đội tuyển Thần Quang tựa như bị hành cho tơi tả, không có nổi một cơ hội đánh trả, bọn họ có cảm giác đang gặp lại Long Ngâm thời điểm ở đấu vòng loại Hoa Nam, tựa như hổ dữ ra khỏi lồng không thể chống đỡ. Dù trước đây Long Ngâm từng thua rất mất mặt trước Thương Lan, nhưng đội tuyển này dường như vẫn kiên định như ban đầu. Trận thứ hai đến lượt đội tuyển Thần Quang chọn bản đồ, đội trưởng lựa chọn loại bản đồ rừng rậm Tuyết Chi Lâm. Rừng tuyết, đây là bản đồ đường bộ kết hợp giữa cảnh tuyết trắng và rừng cây. Khu rừng rậm rạp bị bao phủ bởi tuyết, đập vào mắt đâu đâu cũng là một màu trắng xóa của tuyết. Bản đồ này không có bẫy rập ăn mòn, nhưng mật độ cây cối cao giúp việc ẩn nấp trở nên dễ dàng, thích hợp phân tán người đánh du kích. Lưu Xuyên vừa thấy bản đồ này liền mở miệng nói, chia đội hình làm ba như bình thường, cẩn thận mai phục. Thường ngày khi luyện tập, bọn họ luôn phân đội hình làm ba là Lý Tưởng cùng Lâm Đồng một đội, Lưu Xuyên cùng Tiểu Dư một đội, Trạch Văn và Tứ Lâm một đội. Mỗi tổ đội hai người đều có một người bảo hộ, một sát thương, gặp đối thủ sẽ có thể đánh tương đối ổn. Sáu người đối phương vì trận đầu tiên thua sinh ra buồn bực, trận thứ hai muốn vùng lên, đội trưởng đội tuyển Thần Quang hạ lệnh bảo mọi người cùng nhau đi tới. Sáu người cùng vòng qua rừng cây hướng về đường dưới, vừa vặn gặp phải tổ đội hai người Lưu Xuyên và Tiểu Dư. Nhìn thấy đường môn khôi lỗi ID Hải Nạp Bách Xuyên đứng phía xa, các thành viên Thần Quang đồng thời dừng lại không dám tiến tới. ID Hải Nạp Bách Xuyên này tạo áp lực quá lớn lên tâm lý người khác, bản thân Xuyên Thần là cao thủ liên minh, lại là người rất giỏi chiến thuật, chỉ sợ đứng ở kia không chỉ có một mình hắn. Đội trưởng đội tuyển Thần Quang đương nhiên sẽ lo lắng không biết đối phương có bố trí mai phục hay không, liệu có phải định dụ mình tiến tới hay không? Có phải cố ý đứng đó để gây chú ý hay không? Thực sự chỉ có một người hay phía sau có rất nhiều người khác ẩn thân, cuối cùng thì nên né hắn? Hay là xông tới giết hắn? Đội trưởng đội tuyển Thần Quang bỗng vô cùng hoang mang. Đánh nhau với một đại thần trong bụng toàn âm mưu xấu xa, hoàn toàn không tin tưởng được. Sáu người đối diện cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ với Lưu Xuyên, sau vài giây đội trưởng Thần Quang mới cắn răng nói, đánh, sáu đánh một mà còn không dám tiến lên thì quá nhát gan, thôi thì cứ đánh đi. Thiếu Lâm phe kia nhảy tới định bắt Lưu Xuyên lập tức dùng một con rối ngăn lại, thân hình nhoáng một cái đột nhiên biến mất trước mắt sáu người. Khinh công quỷ dị như thế khiến đáy lòng mọi người phát run. Lưu Xuyên mở miệng nói, đường dưới có sáu người, đường giữa nhanh tới trợ giúp. Tiểu Dư rất thông minh trốn sau gốc cây phía xa xa, vụng trộm dùng thanh tâm chú kéo máu cho đội trưởng. Lưu Xuyên lợi dụng khả năng hoán đổi thân xác giữa con rối và chủ nhân, bay qua bay lại trong rừng như con thoi. Nếu các đội trưởng liên minh chuyên nghiệp biết đội tuyển Thần Quang lựa chọn loại bản đồ rừng cây này nhất định sẽ mặc niệm ba giây cho bọn họ, mấy người không biết Lưu Xuyên ăn. Hiểu bản đồ rừng rậm nhất hay sao? Hắn đánh du kích từng người trong rừng có thể giết vài mạng, kỹ năng ẩn thân của đường môn lại thêm khả năng di hình đổi ảnh của con rối, Trong rừng cây rậm rạp nhiều chướng ngại này Lưu Xuyên sẽ như cá gặp nước, người ta sẽ không thể biết khi nào hắn đột nhiên từ sau tàn cây xông ra, đứng ngay sau lưng mình. Sáu người đội tuyển thần quan bị Lưu Xuyên khiến cho hoa mắt, mất đi nhuệ khí, đuổi theo cả nửa ngày không sờ nổi tới một mảnh vạt áo của hắn. Đúng lúc này, một đàn bướm màu tím đậm đột nhiên từ chân trời bay tới, hiệu quả kinh người, minh điệp chi tế. Đây là chiêu cuối của ngũ độc, Lam Vị Nhiên và Ngô Trạch Văn tới trợ giúp rất nhanh, tại đường giữa Lam Vị Nhiên mở truyền tống trận, di chuyển cả hai tới đứng dưới ngay tức khắc. Vừa lúc thấy Lưu Xuyên kéo sáu người vào trong rừng, Ngô Trạch Văn quyết đoán bay tới, dùng chiêu cuối khiến toàn bộ sáu người bị mù. Lưu Xuyên nhanh chóng tìm được búp đối phương, bùng nổ một combo để giết hắn. Búp bị trạng thái mù ảnh hưởng còn chẳng thấy mình đang ở đâu, cũng không thấy thanh máu đang tụt giảm của chính mình. Hắn siết chặt vũ khí trong tay chuẩn bị đợi sau khi hết bị hạn chế tầm nhìn sẽ lập tức tiếp máu cho đồng đội, nhưng đến lúc đó hắn lại kinh ngạc phát hiện máu của chính mình đã về không từ lúc nào. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan tiểu nải ba, thủ sát, xuyên thần giết người trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt. Búp phe địch còn không kịp phản ứng, Lưu Xuyên đã bạo tốc độ tay một chiêu giết chết. Sau khi hiệu quả hạn chế tầm nhìn của Trạch Văn kết thúc, Lam Vị Nhiên trốn ở xa lại buông ngay một trận pháp trầm mặc. Lưu Xuyên nói, giết phụ trợ. Ngô Trạch Văn hiểu ý, lập tức dùng tơ nhện kéo phụ trợ đang bị trầm mặc lại, sau đó dùng rắn độc cắn cho trúng độc bốn tầng làm suy giảm máu của đối phương. Sau đó Ngô Trạch Văn đột nhiên dừng tay, đúng lúc này con rối của Lưu Xuyên nổ tung, tạo thành thương tổn lớn giết chết phụ trợ vốn đã thấp máu. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan Du Nhiên, song sát, đội trưởng thấy búp và phụ trợ của mình bị giết liền thấy không ổn, lập tức hạ lệnh lùi lại. Đương nhiên Lam Vị Nhiên không dễ dàng tha cho bọn họ, khóe môi nhếch lên, một trận pháp định thân chuẩn xác rơi xuống, bốn người phe địch đều bị đóng băng. Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên rất ăn ý tập trung đi giết thích khách, đối phương bị khống chế di chuyển không thể chạy trốn, chỉ có thể quay đầu liều mạng đánh với Lưu Xuyên. Tiểu Dư siết chặt chuột trong tay tăng máu cho Lưu Xuyên, trong nháy mắt thanh máu của đội trưởng lại đầy, nhưng hỏa lực phe đối diện cũng rất mạnh, tốc độ mất máu rất nhanh, nháy mắt máu của Lưu Xuyên lại tụt một đoạn. Tiểu Dư vội vàng sử dụng kỹ năng khẩn cấp có thể bơm nhiều máu nhất, thời gian phục hồi cũng dài nhất, có thể hồi 40% máu và giảm bớt thương tổn cho đồng đội. Lưu Xuyên được bảo hộ, tốc độ mất máu chậm lại rất nhiều, Tiểu Dư lại phát động thanh tâm chú liên tục hồi máu cho hắn. Hai bên giao tranh vô cùng kịch liệt, hai sát thương tầm xa và thích khách phe địch đều xông tới đánh Lưu Xuyên. Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên lại cùng đánh thích khách, đương nhiên tốc độ liên thủ của Trạch Văn và Lưu Xuyên nhanh hơn rất nhiều, bên này lại có thêm búp bảo hộ, đối phương thì không có, không quá 30 giây. Thích khách đội bạn đã bị hai người Xuyên Văn liên thủ giết chết. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan trùng trùng, tam sát. Sau khi thích khách mất máu chết, ba người còn lại liền tuyệt vọng. Vừa rồi tuy nói là cục diện 4x4, nhưng bọn họ không có búp kéo máu, không có phụ trợ giúp đỡ. Đội hình một thiếu lâm ba sát thương căn bản không thể đánh lại được Xuyên Thần mang theo búp, phụ trợ và một cộng sự ngũ độc siêu mạnh. Sau khi giết được ba người, trên người Lưu Xuyên hiện lên thông báo màu đỏ, lực tấn công tăng 15%. Tổn thương gây ra khi cho nổ một con rối nhất định sẽ rất kinh khủng. Ba người đối diện quay lưng muốn chạy trốn, Lưu Xuyên sao có thể bỏ qua, dùng tử mẫu phi trảo câu một người về, đồng thời phóng ra hai con rối chặn đứng hai người còn lại. Ngô Trạch Văn thấy phe kia không có bút, rất thông minh lợi dụng công kích quần thể để bào máu của đối phương. Sau đó sai rắn con đi cắn khiến tất cả rơi vào trạng thái trúng độc, ba người thật sự khóc không ra nước mắt. Khi trúng độc cứ mỗi giây lại giảm một chút máu, bút lại không có. Sát thương của ngũ độc lại cao, đánh cả ba người đều thấp máu. Lưu Xuyên lại bày ra khôi lỗi trận cho nổ một lần nữa, kỹ năng tạo hiệu ứng sáng chói như đốt pháo hoa. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan vi vi, tứ sát. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan mộc đầu, ngũ sát. Hải Nạp Bách Xuyên, kích sát, thần quan đại sư, lục sát. Hải Nạp Bách Xuyên đã siêu thần, quét sạch, bốn dòng thông báo nối đuôi nhau hiện lên, khiến khán giả hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Xuyên thần đã trở lại. Đây mới chính là phong thái chân chính của Xuyên Thần, khán giả kích động vỗ tay, bình luận viên cũng xúc động nói, quá đẹp. Một pha giao tranh tổng 4vs6 quá đẹp, ngũ độc trợ giúp rất đúng lúc, dùng chiêu cuối hạn chế tầm nhìn toàn bộ đối thủ, Xuyên Thần nhanh chóng dùng một chiêu giết cả búp và phụ trợ đối phương. Sau đó dưới cục diện 4vs6, lợi dụng bên mình có búp hồi máu, đối phương lại không có ưu thế này, trực tiếp đánh cho phe đối diện chết sạch. Một bình luận viên khác cũng cười nói. Không sai. Khả năng phối hợp của đội tuyển Long Ngâm quá tốt. Mọi người hẳn là còn nhớ rõ không lâu trước đây khi thi đấu với Thương Lan, trừ biểu hiện xuất sắc của Xuyên Thần và Ngũ Độc, Những người mới của đội tuyển Long Ngâm đều có chút luống cuống tay chân, nhưng hôm nay sau khi Long Ngâm điều chỉnh đội hình lại mang đến cảm giác khác biệt, đây chính là khi sức mạnh đội ngũ ngưng tụ, giống như trở thành một chỉnh thể thống nhất. Không sai, nữ tuyển thủ cái bang lần đầu ra sân vô cùng dũng mãnh, trận đầu tiên đã để lại tượng với người xem. Tuyển thủ 17 tuổi chơi búp cuối cùng cũng theo kịp được tiết tấu của đồng đội, trong thời khắc mấu chốt đã bảo hộ được xuyên thần, combo rất ổn định, tuyển thủ chơi phụ trợ bình tĩnh nhìn toàn cục, chắc chắn đạt tới trình độ của phụ trợ trong liên minh, tuyển thủ này tên là Lam, xem ra cũng là cao thủ. Về phần đại sư, hẳn là mọi người đều ấn tượng sâu sắc với hình ảnh nhảy xuống đầm lầy thà chết chứ không khuất phục của cậu ta, bình luận viên cười, người xem cũng không nhịn được cười. Đội tuyển Long Ngâm hôm nay chắc chắn đã mang tới cảm giác rất khác biệt, theo như lời bình luận viên, thực lực của cả đội tập trung lại rõ ràng khiến sức mạnh cả đội tăng thêm một lần, có thể do đổi người, hoặc cũng có thể nhờ vào việc các đội viên đã điều chỉnh lại tâm lý. Đội tuyển Long Ngâm hôm nay khi giao tranh tổng đều phối hợp vô cùng ăn ý, đây mới chính là một đoàn đội mạnh, một đội ngũ mang đến hy vọng vô hạn. Lưu Xuyên với 6 điểm hạ gục đạt thành tích siêu thần khiến khán đài sôi trào hừng hực. Sau khi giết hết 6 người, hiệu quả gia tăng lực công kích trên người sẽ lại tăng một bậc khiến cho Lưu Xuyên càng mạnh. Huống chi đội tuyển Thần Quang từng thua 0-2 trước Long Ngâm tại vòng loại khu vực Hoa Nam, bọn họ không còn ôm nổi hy vọng thắng được Long Ngâm. Hôm nay đánh như vậy hiển nhiên các đội viên đã đánh mất tự tin. Sau màn cướp được 2 thanh cờ lệnh cùng một lúc, đội tuyển Long Ngâm lại đoạt thêm 3 lá cờ, đánh bại Thần Quang với tỷ số khoa trương 10-0. Các đội viên thi đấu thành công kích động chạy tới ôm nhau, Giang Thiếu Khuynh ngồi ghế dự bị cũng không nhịn được chạy tới ôm cùng. Từ Sách ngồi ở một chỗ, sắc mặt vô cùng gượng gạo, hắn vốn không thích mấy màn náo nhiệt thế này, lại càng không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Nhưng kỳ lạ là khi nhìn thấy bộ dạng kích động của mọi người, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. Chiến thắng trận đầu tiên, con đường tiến tới liên minh của bọn họ lại gần hơn một chút. Sau khi Lưu Xuyên gỡ bàn phím và chuột ra, quay đầu lại thấy Từ Sách vẫn ngồi đó, không nhịn được cười đi đến trước mặt hắn nói, Từ Tổng, có muốn đãi mọi người một bữa cơm không? Từ Sách sờ sờ mũi, được rồi, rõ ràng đội trưởng muốn lừa gạt hắn, Từ Sách cũng không muốn từ chối. Chưa kể tâm tình mọi người hôm nay rất tốt, cùng nhau ăn bữa cơm cũng là điều nên làm. Vì vậy Từ Sách lái xe đưa mọi người đến một nhà hàng nổi tiếng trong vùng, khao mọi người các loại đồ ăn ngon ở Thượng Hải. Từ Sách là kẻ có tiền, hắn chi tiền mời khách đương nhiên mọi người sẽ không khách khí, đợi đồ ăn bưng lên bắt đầu vung đũa ngấu nghiến. Một bàn sơn hào hải vị khiến tâm tình mọi người càng thêm khoái trá. Sau bữa ăn, Lưu Xuyên tổng kết đơn giản trận đấu ngày hôm nay, đưa ra lời khen ngợi với biểu hiện của từng người, mọi người lúc này mới vui vẻ quay về khách sạn. Từ Sách lại làm tài xế đưa mọi người đến cổng khách sạn, Lưu Xuyên hỏi, tôi định tối nay sẽ họp, thảo luận về trận đấu tiếp theo, cậu có muốn tham gia không? Buổi tối ở nhà lại có việc à? Từ Sách thấy Giang Thiếu Khuynh liếc nhìn, ra vẻ bình tĩnh, không sao, nếu là họp thì tôi cũng tham gia. Vì thế Từ Sách mặc giày đi cùng mọi người tới phòng 709, tham gia họp cùng cả đội. Lưu Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dạ nói, Tần Dạ, cậu nói trước đi, mấy ngày này vẫn thường xem video, có phát hiện gì không? Trong 3 ngày Tần Dạ trừ việc phụ đạo cho Lâm Đồng ra thì đều xem video vòng loại để nghiên cứu đặc điểm của đối thủ, nghe Lưu Xuyên nói liền mở miệng, đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội tuyển Kỳ Tích, đấu pháp của bọn họ có điểm giống với đội tuyển Thịnh Đường trong liên minh chuyên nghiệp. Có 2 đường môn chơi cung tiễn, thích sử dụng chiến thuật cấu máu đối thủ từ cự ly xa, tuyển thủ trung tâm là đội trưởng của bọn họ, ID là Kỳ Tích Long Ca, đương nhiên Long Ca này còn kém xa Đường Ngự Phong, tỷ lệ bắn ra mũi tên trí mạng đoạt mệnh cũng không cao. Tổng thể thực lực của đội tuyển này cao hơn Thần Quang, nhưng kém hơn Thương Lan, thích chọn loại bản đồ rừng cây để chơi diều, quả nhiên Tần Dạ đã phân tích rõ ràng đặc điểm của đối thủ, Lưu Xuyên gật đầu nói. Đây là đội tuyển tập trung đánh tầm xa rất hay dùng mồi nhử. Mấu chốt chính là phải giết được sát thương chủ lực của bọn họ, nhiệm vụ này sẽ do tôi đảm nhiệm, tôi sẽ ẩn thân đột phá tiến vào bên trong đội hình của đối phương ưu tiên giết cung thủ. Lý tưởng, cậu đứng hàng trước hấp dẫn sát thương của bọn họ, Lâm Đồng ở bên cạnh hiệp trợ cho tôi, giúp tôi thành công phá được vòng vây xông vào bên trong. Lưu Xuyên lại quay đầu nhìn về phía Dư Hướng Dương, Tiểu Dư, đầu tiên phải nhớ rõ phải bơm đầy máu cho tôi. Cần nhất chính là thêm đúng lúc tôi thấp máu, khi tôi xông tới phe địch chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng, lại không còn nằm trong phạm vi búp nữa, đường môn yếu phòng ngự sẽ rất dễ chết, nếu tôi không cẩn thận bị giết, các cậu cũng không được loạn, Tứ Lam sẽ chỉ huy tiếp, tất cả mọi người đều hiểu rõ gật đầu. Sau đó Lưu Xuyên lại mở máy tính, bật video thi đấu cho mọi người xem kỹ một lần, sau đó mới tuyên bố tan họp bảo mọi người về nghỉ ngơi. Sau khi về phòng, Ngô Trạch Văn đang chuẩn bị xoay người đi tắm rửa, Lưu Xuyên đột nhiên ôm lấy cậu, mỉm cười nói, hôm nay sao lại muốn nhường điểm hạ gục cho tôi. Ngô Trạch Văn giật mình, lỗ tai đỏ lên nói, đâu có đâu. Lưu Xuyên cười xoa đầu học bá, em cho rằng mấy mánh khóe đó giấu được tôi sao? Rõ ràng em có thể để đối phương trúng độc đến chết, nhưng em lại cố ý tính toán thời gian trúng độc và lượng máu mất đi, chờ tôi tới dùng con rối nổ chết bọn họ. Đây không phải cố ý nhường điểm hạ gục cho tôi thì là gì? Nếu em không cố ý dừng tay, làm sao tôi có thể lấy được tận 6 mạng? Lỗ tai Ngô Trạch Văn càng ngày càng đỏ, thấy không thể gạt được hắn đành phải thành thật nói. Hôm nay tại hiện trường tôi thấy rất nhiều người xem dơ bản đèn LED có chữ Hải Nạp Bách Xuyên, rõ ràng là fan tới cổ vũ cho anh. Tôi nghĩ nếu anh có thể lấy được thành tích siêu thần thì bọn họ cũng sẽ rất vui. Ngô Trạch Văn dừng một chút, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lưu Xuyên, sau lần thua Thương Lan, tôi biết áp lực của anh rất lớn, phía truyền thông cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Nói phong độ anh tuột dốc, đấu không lại Miêu Thần, tôi muốn giúp anh chứng minh rằng anh vẫn mạnh như xưa. Vẫn là Hải Nạp Bách Xuyên rực rỡ chói mắt như trước đây mà thôi. Thời điểm Ngô Trạch Văn nói ra lời này, ánh mắt vô cùng sáng sủa, cậu đối với người mình thích trong mắt tràn ngập tin tưởng và ái mộ. Cậu tin tưởng rằng cho dù thua Miêu Thần, Lưu Xuyên vẫn là Hải Nạp Bách Xuyên được người người kính nể như trước, vẫn có thể ra sân đầy khí phách như trước. Làm cộng sự của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn nguyện ý giúp Lưu Xuyên lấy được thành tích thành thần sáng rọi, cũng giống như trước đây Lưu Xuyên cũng cố ý nhường thành tích cho cậu, khiến cậu tin vào bản thân hơn. Nghe Ngô Trạch Văn nói, lại nhìn thấy ánh mắt trong veo của cậu, đáy lòng Lưu Xuyên bỗng cảm động, siết chặt cánh tay dùng lực ôm cậu vào trong ngực. Lưu Xuyên có được thành tựu một vết sáu thành thần, khiến người ta kinh hãi, lại không biết được ở bên cạnh là một Ngô Trạch Văn không có tiếng tăm gì trợ giúp hắn, có được một cộng sự tri kỷ như thế hắn còn mong gì hơn. Hai người gắt gao ôm nhau, trong lòng tán loạn ngọt ngào ấm áp, dù thành công hay thất bại sẽ đều có người này ở bên, cảm giác này thật tốt biết bao. Một lúc sau, Ngô Trạch Văn từ trong lòng Lưu Xuyên ngẩng lên, nhẹ giọng hỏi, phải rồi, Từ Sách cãi nhau với Giang Thiếu Khuynh phải không? Lưu Xuyên tủm tỉm cười nói, thám tử Ngô, em lại nhìn ra cái gì rồi? Ngô Trạch Văn mặc kệ hắn đùa, chăm chú nói, trong nhà Từ Sách căn bản không có việc đúng không? Làm gì có chuyện ban ngày không có việc buổi tối mới có, với cả hôm nay lúc anh ta ngồi ghế dự bị với Thiếu Khuynh lại cố ý cách một khoảng ở giữa, trước đây bọn họ luôn ngồi cùng nhau. Hơn nữa mấy ngày nay Từ Sách và Thiếu Khuynh gặp nhau đều không nói câu nào, Thiếu Khuynh còn giống như cố ý tránh anh ta, không khí giữa hai người rất kỳ quái. Lưu Xuyên gật đầu, em nói đúng, tôi cũng biết ngày đó Từ Sách đột nhiên muốn đi không phải do tôi, mà là giận dỗi với Thiếu Khuynh. Nhưng mà dù sao hai người họ cũng là bạn học cũ, trước đây có ân oán gì chúng ta chẳng biết được, thôi thì cứ kệ bọn họ. Ngô Trạch Văn nghi hoặc nhìn hắn, anh là đội trưởng, thấy đội viên mâu thuẫn không can thiệp lại còn hùa theo. Lưu Xuyên cười nói, không nhất thiết phải can thiệp, tôi ra mặt có khi lại khiến hai người họ xấu hổ. Dù sao Thiếu Khuynh là kiểu dễ mềm lòng, Từ Sách lại tính tình nóng nảy, hai người bọn họ là bạn học cũ, cãi nhau một trận thì có sao, cuối cùng lại làm hòa thôi. Ngô Trạch Văn lúc này mới yên tâm gật gật đầu, sau đó lại nhích sát vào lòng Lưu Xuyên, an tâm hưởng thụ thời gian bên nhau khó có được này. Trong lúc này, Giang Thiếu Khuynh ở trong phòng bên cạnh, nhìn chiếc giường ngay ngắn vốn thuộc về Từ Sách. Trong lòng lại sinh ra buồn phiền kỳ lạ. Vài ngày liên tục sau khi đưa mọi người trở về, Từ Sách liền lái xe về nhà một mình, đại khái là sợ buổi tối hai người họ ở trong cùng một phòng sẽ xấu hổ. Nhà hắn cách khách sạn rất xa, mỗi ngày đều tới đón mọi người chắc chắn phải dậy rất sớm. Hơn nữa đêm nay họp xong cũng đã gần 11 rưỡi, Từ Sách vẫn yên lặng lái xe về nhà. Lái xe về muộn như thế trên đường không biết liệu có xảy ra chuyện không may hay không. Giang Thiếu Khuynh bỗng cảm thấy lo lắng, nhưng lại ngượng ngùng không dám chủ động mở miệng hỏi thăm. Sau khi Từ Sách tỏ tình, quan hệ hai người căng thẳng tới cực điểm, 4 ngày liên tục không nói chuyện, cục diện xấu hổ này khiến Giang Thiếu Khuynh không biết phải làm sao. Cậu không muốn đoạn tuyệt quan hệ triệt để với Từ Sách, nhưng Từ Sách thích cậu, cậu cũng không biết đáp lại thế nào, thực sự là đau đầu muốn chết. Giang Thiếu Khuynh đành phải kéo chăn đi ngủ, kỳ lạ là cậu lại mơ thấy hình ảnh thời trung học, cậu ngồi cùng bạn với Từ Sách, mỗi lần bị thầy giáo gọi lên trả bài. Từ Sách liền lén truyền giấy cho mình, còn có cảnh trên đường bọn họ đi học về cùng nhau, Từ Sách sẽ cho con chó hoang kia ăn một chút. Những hình ảnh ấy rõ ràng như mới hôm qua, hóa ra cậu cũng chưa từng quên mất. Tại phòng 709, Lam Vị Nhiên sau khi học xong liền đi tắm rửa, Tần Dạ ngồi bên giường xem phim, Lý Tưởng lại không chịu đi, Tần Dạ dương mắt nhìn cậu, còn vấn đề gì à? Lý Tưởng cười ha ha gãi đầu nói, có muốn tôi giúp anh massage một chút không? Lần này tới Thượng Hải Lý Tưởng ở cùng với Tiểu Dư, Tần Dạ ở cùng Tứ Lam, không hề có cơ hội cho hai người ở chung khiến Lý Tưởng vô cùng buồn bực. Hiếm khi thấy bóng đèn Tứ Lam đi tắm, Tiểu Dư cũng về phòng, Lý Tưởng bèn mặt dày ngồi xuống bên cạnh Tần Dạ nói, tôi massage vai cho anh nhé. Tần Dạ phối hợp xoay người ra chỗ khác, cũng được, đã lâu không được Lý Tưởng hầu hạ, Tần Dạ cũng có chút hoài niệm, tay nghề massage của Lý Tưởng càng ngày càng chuyên nghiệp, động tác dịu dàng giúp Tần Dạ thả lỏng cơ bắp ở vai. Tần Dạ được xoa bóp thực sự thoải mái, không nhịn được mà nhếch môi. Trong tivi vẫn đang chiếu bộ phim khoa học viễn tưởng, nhân vật chính ngồi trong robot khổng lồ giao chiến cùng quân địch giữa vũ trụ, tiếng nổ rầm rầm không dứt bên tai. Lý Tưởng nhìn cần cổ trắng nõn của Tần Dạ ngay trước mắt, tim bỗng đập nhanh, tiếng tim đập thình thịch như đệm nhạc cho tiếng nổ trong tivi vậy. Đột nhiên Tần Dạ hỏi, phải rồi, cái trò nhảy xuống đầm lầy tự sát là ai dạy cho cậu? Lý Tưởng phục hồi tinh thần nói, khụ, không có ai dạy cả, tự tôi nghĩ ra. Tần Dạ nhớ tới hình ảnh một màn nhảy đầm lầy tự sát của người này, không nhịn được cười nói, khả năng lĩnh ngộ tốt đấy. Lý Tưởng được khen vô cùng vui vẻ, động tác trên tay càng thêm ra sức, xoa bóp vai cho Tần Dạ lại còn thêm cả đấm lưng. Tần Dạ thoải mái ngồi trên giường hưởng thụ phục vụ, lại mở miệng chỉ đạo thêm, cậu có thể tự sát không chỉ ở loại bản đồ đầm lầy này, về nguyên lý bản đồ không chiến, thủy chiến cũng giống nhau, tại thời điểm thấy mình sắp chết, cậu có thể trượt chân ngã xuống núi chết, hoặc nhảy sông chết đuối. Lý Tưởng buồn bực nói, ý anh là tôi lúc nào cũng nên chuẩn bị tùy cơ mà tự sát sao? Tần Dạ nói, ai bảo cậu chơi thiếu lâm Phật, đây vốn là vị trí hy sinh chính mình bảo vệ đồng đội còn gì. Lý Tưởng trong lòng xao động thấp giọng nói, thực ra người đồng đội tôi muốn bảo hộ nhất chính là anh, đây là cảnh Phan tỏ tình với thần tượng à. Lam Vị Nhiên tắm xong, tóc nâu ướt sũng đi ra, tôi có quấy rầy hai người không? Lý Tưởng trợn trắng mắt, anh cũng biết mình đang quấy rầy nữa hả? Lại còn quấy rầy hợp tình hợp lý như thế. Lam Vị Nhiên lau tóc về giường mình, quay đầu thấy Lý Tưởng đang massage cho Tần Dạ không nhịn được nói đùa, Lý Tưởng cậu cứ bóp tiếp đi. Lúc trước Tần Dạ còn lải nhải bảo mấy ngày nay không có cậu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.